Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, qua đời. Ba tiếng tốt rơi vào Lâm Diệu Tông trong tai lúc, nằm tại trên giường bệnh lão nhân cũng triệt để không có hô hấp. Hắn cả đời chinh chiến, lúc tuổi còn trẻ thân ở Hòa Bình niên đại, nằm tại Lâm Thị gia tộc chiếc này cự hình hàng không mẫu hạm lên. Sớm bước lên sẽ vị. Trong lồng ngực chỉ có một lời khát vọng, lại không cái gì thành tích. Tới gần tuổi già, tai nạn giáng lâm, thời cuộc dung chuyển, tay cầm trọng binh tiếng người ngữ quyền tăng vọt, khiến khu tám trùng kiến, lục đục với nhau, mà hắn là cái thứ nhất đề nghị, muốn thành lập hai đại chiến khu tướng quân, không ngại thả Lâm ra quyền, phân Lâm ra binh, chỉ cầu một lần nữa tụ lại binh quyền, đình chỉ bên trong hao tổn. Nhanh chóng trùng kiến gia viên, từ đó có thể đang liên hiệp chính ép bên trong đến một trọng yếu ghế. Khu 8 là Á Minh, cái thứ nhất một lần nữa xác lập lấy hai đại chiến khu làm hạch tâm. Binh quyền một lần nữa tụ lại nhanh nhất thành khu. Khu 8 trùng kiến chuẩn bị kết thúc, Lâm lão gia tử đảm nhiệm thế chiến thứ hai khu tối cao quân sự trưởng quan. Đồng thời lập tức xuất binh Đông Nam trấn thủ một phương, trợ giúp tài nguyên tương đối hơi yếu khu 7 trùng kiến. Mấy lần bình định ở khu quy hoạch náo động, bảo đảm xong từ tinh chủ thành kế hoạch thuận lợi tiến hành. Gió bắc khẩu, liên minh châu Âu EU khu bàn tay quá dài. Quân sự chiến tranh lạnh kỳ lặng yên tiến đến. Lâm gia bộ đội lại là cái thứ nhất xuất phát khu 9. Làm đao nhọn bộ đội, đánh lùi liên minh châu Âu EU 3 vạn binh. Bảo đảm khu 7 cùng khu 8 hai đại chủ thành khu. Tại liên kết hát trong chính phủ quyền lên tiếng. Cùng Á Minh đầu đem ghế xếp địa vị. Hắn tuổi già công tích rõ rệt. Có thỏa hiệp, có nhượng bộ. Không thẹn cái này một thân quân trang. Cũng không thẹn trên vai cái kia nhấp nháy sinh huy tướng tinh cùng nó đại biểu trách nhiệm. Mấy ngày gần đây, lão đầu một mực treo khẩu khí. Chờ đợi Yến Bắc chiến tranh lạnh sự kiện kết quả. Bây giờ Lâm Diệu Tông mang đến hết thảy đều kết thúc tin tức. Hắn khẩu khí kia nhi tự nhiên cũng giải tán. Bên giường, Lâm Diệu Tông nhìn xem phụ thân không có hô hấp. Trầm mặc sau một hồi. Hai mắt rưng rưng đưa lưng về phía đám người nói ra. Đều gọi vào đi. Cha ta đi. Chấm ngoặc kép. Mười mấy phút sau. Trong phòng bệnh tiếng khóc liên thành một mảnh. Lâm gia quang dòng chính thành viên liền đến 50. 60 người, Lâm lão gia tử có 5 con trai, một đứa con gái, trừ tại khu bên ngoài thân cư yếu chức người không có cách nào sớm trở về. Còn lại con cháu đều sớm tại lão đầu lần thứ nhất bệnh tình nguy kịch lúc, liền trở lại thủ dương. Giờ phút này trong lâu lầu bên ngoài tiếng la khóc rung trời. Một mảnh buồn bã âm, Lâm lão gia tử khi còn sống là muốn gặp một lần Tần Vũ. Nhưng cái sau vừa tới Yến Bắc, lão gia tử bệnh tình lại lần nữa chuyển biến xấu. Lại thêm Tần Vũ cũng một mực tại bốn phía bôn ba. Song phương cũng liền không thể gặp được cái này một mặt. Vì thế Tần Vũ trong lòng vẫn là ôm lấy một chút tiếc nuối. Bởi vì Lâm lão gia tử bị bệnh liệt giường đã thời gian rất lâu. Vì lẽ đó tang lễ cụ thể làm như thế nào xử lý, Trương Lam đều sớm đã chuẩn bị xong. Quân chính thủ trưởng tang lễ, khẳng định theo lão bách tính là không giống. Rất nhiều mê tín loại khâu, toàn bộ bị thủ tiêu mất. Phúng viếng phương thức cũng giới hạn tại trong linh đường tế bái. Không thiết lập chiêu đãi tiệc rượu, không thu bất luận cái gì tiền biếu vân vân. Lầu một trong đại sảnh, Tần Vũ cúi đầu nhìn xem điện thoại. Ngay tại do dự muốn hay không cáo chi Lôi Lôi một tiếng. Sau đó lặng yên rời đi. Bởi vì hắn ở đây cũng thật là không giúp đỡ được cái gì. Hắn cũng không phải Lâm gia chính thức con rể. Cũng không phải ngoại thích. Lại thêm Lôi Lôi khẳng định phải trên lầu bận trước bận sau. Cũng không đoái hoài tới hắn. Vì lẽ đó vậy không bằng lặng yên rời khỏi. Đợi ngày mai chính thức phúng viếng lúc. Lại tới cho lão đầu cắm nén nhang. Tần Vũ, theo ta ra ngoài một chuyến. Đúng lúc này. Lâm Kiêu từ trên lầu đi xuống, vành mắt đỏ bừng hướng về phía Tần Vũ hô một tiếng. Thế nào? Tần Vũ hỏi, chớ cùng chỗ ấy xử lấy a. Giúp đỡ chút, đi với ta đem binh tiếp đến. Lâm Kiêu không cần suy nghĩ nói. A, tốt, Tần Vũ sửng sốt nửa ngày về sau. Mới gật đầu đi theo Lâm Kiêu rời đi đại viện. Nửa giờ sau, hai người tiếp đến hai xe tải binh sĩ. Những người này xuống tới sau, trên cánh tay buộc lên hắc sa, lập tức giúp đỡ xây dựng lên linh đường, thu thập lại viện lạc. Lại qua mười mấy phút, tứ hợp trang viên bên ngoài xuất hiện đại lượng phóng viên cùng mạng truyền bá đài, điện đài phỏng vấn chuyên dụng xe. Mà trong những người này, Liên minh châu Âu EU khu trú khu 8 truyền thông nhân viên cũng không ít. Đồng thời thanh nhất nước tất cả đều là quan môi. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, người ngăn đón điểm phóng viên, nói cho bọn hắn hiện tại không thể chụp ảnh. Lâm Kiêu đã thay xong đồ tang, đứng tại cửa chính hô, thái độ khách khí một chút ngang. Quy, quy, một tên 20 tuổi ra mặt tiểu tử, từ phía sau thọc Tần Vũ eo hỏi, ngươi là Lôi Lôi tỷ bạn trai? Tần Vũ nghe tiếng quay đầu, thấy đối phương mang theo kính mắt, ăn mặc quần áo thể thao, một bộ học sinh bộ dáng cách ăn mặc, lập tức hỏi, ngươi là? Ta gọi Lâm Tuyền, là Lôi Lôi tỷ đường đệ. Đối phương cười xòe bàn tay ra, ngươi tốt. Tần Vũ cùng hắn nắm tay, Kiêu ca để ta tới giúp ngươi một chút, ứng phó một cái phóng viên. Lâm Tuyền biểu hiện được rất khách khí. Được, đi thôi. Tần Vũ cười gật đầu, cất bước cùng Lâm Tuyền cùng đi hướng phóng viên bên kia. Bởi vì tại tang lễ hiện trường lên, Lâm Kiêu cũng không cầm Tần Vũ làm ngoại nhân. Vì lẽ đó Lâm ra mặt khác tử đệ đối Tần Vũ vẫn là rất khách khí. Nhất khối hút thuốc, nhất khối nói nhảm, bầu không khí chỉnh còn có chút tiểu hòa hợp. Nửa giờ sau, khu 8, khu 7, khu 9, tất cả chính ép đơn vị, quân chính đơn vị, toàn bộ treo cờ rủ, gửi lời chào thế chiến thứ 2 khu tối cao trưởng quan qua đời. Cùng lúc đó, khu 8 bên trong tất cả truyền thông, toàn bộ bật đệ nhất quan môi báo cáo tin tức, một vị thân mang tố y người chủ trì, thanh âm ngưng trọng thông báo nói. Tin tức mới nhất, ta khu thế chiến thứ 2 khu tối cao quân sự trưởng quan. Vào hôm nay buổi chiều, chết bệnh tại tứ hợp trại an dưỡng, khu 8 chính phủ tối cao hành chính trưởng quan, chính vụ tổng trưởng sẽ ở ngày mai có mặt tang lễ. Chấm ngoặc kép, hai khu, Marion địa khu. Trần Tuấn cầm điện thoại, nhíu mày hỏi, thật hay giả, lão đầu thật không có a? Thật không có, quan môi đều báo cáo. Khu 8 cũng hạ cờ. Đối phương gật đầu đáp, ai, ta chỗ này sự tình vẫn chưa xong đâu. Bằng không thì ta thật muốn đi khu 8 nhìn xem. Trần Tuấn than thở một tiếng, một thời đại kết thúc a. Ngoặc kép, khu 9 khu bên ngoài, có đóng giữ nhiệm vụ trong người Lâm Thành, ngồi tại trong doanh trướng, bụng mặt khóc ròng nói, ngươi, ngươi lão gia này tử, ngươi thế nào không đợi ta hai ngày a? Đều ra ngoài. Phó quan lập tức khoát tay ý bảo đám người rời đi. 5 phút sau, phía tây một cái doanh binh sĩ xếp hàng, hướng về phía Yến Bắc phương hướng cúi chào, lập tức giơ thương, trùng thiên không ôm hỏa, căng căng căng căng căng. Khu ngoại chú thủ Lâm gia binh, dùng súng âm thanh đưa lão tướng quân cuối cùng đoạn đường. Tứ hợp trang viên ven đường, ô tô càng ngày càng nhiều, đại nhân vật nhao nhao đăng tràng. Cảnh thự bên kia không có cách nào, trực tiếp điều nửa cái tư cảnh lực tới duy trì trật tự. Tần Vũ đốt điếu thuốc, đứng tại một chiếc xe hơi bên cạnh, vừa định tìm chỗ ngồi đi nhà vệ sinh, liền nghe phía sau có người gọi hắn. Đồ chó hoang, ba ba ra, người cũng không đi đón một cái sao? Tần Vũ nghe tiếng quay đầu, Cố lão cẩu ăn mặc một thân tố y, dẫn một bang người trẻ tuổi, sải bước đi đi qua. Ta là ba ba của ngươi. Không có ta, con mẹ nó ngươi có thể ra sao? Tần Vũ khẽ giật mình về sau, đưa tay liền oán Cố lão cẩu một quyền. Đêm nay có việc thiếu một chương, quy củ cũ. Thiếu nhất còn hai, thứ hai tăng thêm ngày còn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.